Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, phần 520. Liễu Tịch giơ tay đánh gãy hắn nói, đi vào trước mặt hắn nói, thương thế của ngươi cần thiết lập tức xử lý, kéo không được, nói nàng ở Lãnh Thiếu Ninh, đối diện ngồi xuống, song trưởng dán ở hắn ngực thượng. Vận khởi linh lực chuyển vận đến Lãnh Thiếu Ninh trên người. Chương 704 Xuân Thu Bút. Mọi người đều biết Liễu Tịch tu luyện chính là tu đạo thế giới tông môn đứng đầu Thiên Đạo Tông chấn phái công pháp, tên là Tử Đan Thư. Tử Đan Thư công pháp là một bộ tổng hợp tính công pháp, bao hàm tâm pháp, bí thuật, suy đoán, pháp thuật cùng luyện khí trận pháp từ một loạt công pháp. Hơn nữa Tử Đan Thư đều không phải là nhất thành bất biến, mỗi một thế hệ đều sẽ có người đời này cải tiến cùng tăng thêm, làm này không ngừng hoàn thiện đến hoàn mỹ, thả trước sau đi theo thời đại, đi ở thời đại tuyến đầu, không giống rất nhiều thượng cổ thời kỳ tu đạo công pháp. Vô luận trước kia có bao nhiêu đại danh khí cùng uy năng, nhưng đặt ở hiện giờ lại là không xu dính túi, so xí giấy còn không bằng. Vì cái gì? Bởi vì thượng cổ thời kỳ tu đạo công pháp có lúc đó đại cực hạn tính. Tỷ như tu luyện cửa này công pháp cần thiết nào đó riêng linh căn, hoặc là tu luyện cửa này công pháp cần thiết định kỳ dùng nào đó đã diệt sạch thiên tài địa bảo. Các loại nguyên nhân quá nhiều, dù sao chính là không thích hợp đương kim tu đạo thế giới. Mà Thiên Đạo Tông Tử Đan Thư công pháp, sâu xa thậm chí có thể ngược dòng đến Á Thái cổ thời kỳ. Nhưng mà lại truyền lưu đến nay, vẫn như cũ là tu đạo thế giới số 1 số 2 siêu phẩm công pháp. Nguyên nhân liền ở chỗ Tử Đan Thư công pháp kiêm dung tính, có thể cho phép cải tiến cùng tăng giảm thay đổi. Này đây, hiện giờ Liễu Tịch tu luyện Tử Đan Thư phiên bản, không dám nói là trong lịch sử uy lực cường đại nhất Tử Đan Thư phiên bản, cũng tuyệt đối là nhất vạn năng Tử Đan Thư phiên bản. Xuất sắc chữa thương đuổi độc công có thể, ưu tú sinh tồn năng lực, đúng là hiện giờ cái này phiên bản Tử Đan Thư công pháp cường đại nhất. Đặc điểm mani lúc này Lãnh Thiếu Ninh phần lưng cơ bắp làn da đã vỡ thành nhân thịt, hơn nữa hắn lúc trước mang theo trọng thương thi triển dị năng, chẳng sợ dị năng giả thân thể tố chất cực kỳ cường đại, giờ phút này đã là tường lỗ chi mạt, nếu không lập tức khống chế hắn thương thế, hắn tùy thời đều khả năng sẽ chết đi. Liễu Tịch hai chỉ trắng nõn như ngọc bàn tay dần dần dâng lên nhàn nhạt màu tím, nhìn qua phảng phất hai mảnh tử ngọc giống nhau tinh oánh dịch thấu. Theo nàng đưa vào Lãnh Thiếu Ninh trong cơ thể linh lực càng ngày càng nhiều, Lãnh Thiếu Ninh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, vàng như nến trên mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc, mà hắn phía sau lưng thối nát làn da cơ bắp, ở linh lực tẩm bổ hạ, bắt đầu thong thả chữa trị. Nửa giờ sau, hắn trên lưng huyết rốt cuộc ngừng, phảng phất bị băm thành nhân thịt, làn da cơ bắp cũng dần dần ngưng tụ thành một khối. Tuy rằng bộ dáng nhìn qua cực kỳ giống một khối nửa át bùn đất, nhưng ít ra không phải lúc trước như vậy tán toái nhân thịt. Liễu Tịch trường hít một hơi, chậm rãi thu công, đứng dậy đến Lãnh Thiếu Ninh phía sau, một lần nữa móc ra tiên tư tinh hoa xương, sau đó nhanh chóng bôi đến Lãnh Thiếu Ninh phảng phất bùn đất giống nhau phần lưng trên da thịt. Tiên tư tinh hoa xương màu tím nhạt cao thể sờ đến Lãnh Thiếu Ninh trên lưng khi, Lãnh Thiếu Ninh cả người đều đau hung hăng run rẩy một chút, vừa mới khôi phục một ít huyết sắc trên mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy. Nhưng mà ở đây mọi người, bao gồm Lãnh Thiếu Ninh chính mình, đều rõ ràng tùng một ngụm trường khí. Trong mắt lo lắng cũng ít vài phần. Biết đau, liền chứng minh cảm giác đau thần kinh còn ở. Cơ bắp còn có hoạt tính. Sớm hay muộn đều có thể khôi phục lại. Nếu một chút cảm giác đau đều không cảm giác được. Ngược lại chứng minh sở hữu cơ bắp đều đã hoại tử. Trừ bỏ cắt rớt ở ngoài. Không có mặt khác biện pháp. Tiên tư tinh hoa xương làm trước mắt hoa hạ đồ trang điểm giới nhất hỏa nhuộn da xương. Da cả sang quý, hơn nữa trường kỳ ở vào thiếu hóa trạng thái. Đặc biệt là lúc trước Liễu Tịch ở tân phẩm cuộc họp báo thượng làm thực nghiệm. Chứng minh tiên tư tinh hoa xương chân chính hiệu quả là trị liệu ngoại thương cùng đuổi độc. Đến nỗi bảo dưỡng da thịt tốt đẹp dung mỹ nhan. Chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tác dụng phụ thôi. Đương nhiên, trên thế giới này vĩnh viễn đều là nữ nhân cùng tiểu hài nhi tiền càng tốt kiếm. Tiên tư tinh hoa xương chủ đánh bán điểm cần thiết là bảo dưỡng da thịt tốt đẹp dung mỹ nhan. Bởi vì này cường đại công năng, chính là lấy vẫn luôn sản phẩm liền khởi động tiên tư đồ trang điểm toàn bộ công ty phát triển lớn. Mạnh, như thế chân quý tinh hoa xương, một lọ phân lượng đương nhiên sẽ không nhiều, cũng liền 50 khắc mà thôi. Một lọ phân lượng chỉ đủ bôi lạnh thiếu ninh trên lưng da thịt 1/5 ni cũng may liễu. Tịch ra tới thời điểm ở trên người mang theo 10 tới bình. Cho nên một hơi cấp lạnh thiếu ninh trên lưng bôi 5 bình. Tiên tư tinh hoa xương bên trong ẩn chứa liễu tịch linh lực. Có thể liên tục tẩm bổ da thịt cùng chữa trị bị hao tổn cơ thể. Đối lạnh thiếu ninh tới nói đúng là tốt nhất chữa thương dược. Bôi hảo tiên tư tinh hoa xương sau. Liễu tịch lại lặng lẽ từ càn khôn giới lấy ra một quyển băng vải. Làm Tiếu Quỳnh cẩn thận thế lạnh thiếu ninh chiến ở trên người. Chờ đến rốt cuộc vội xong lúc sau. Lạnh thiếu ninh tuy rằng lạnh mồ hôi đầy đầu. Nhưng khí sắc lại so với lúc trước khá hơn nhiều. Hô hấp cùng tim đập cũng trở nên hữu lực lên. Ngươi là như thế nào bị thương? Sở Ngạn Thu thấy thế. Thấp giọng hỏi nói. Lạnh thiếu ninh hoãn một hơi. Lúc này mới nhẹ giọng nói, chúng ta rời đi thời điểm, Bắc Đình trai cảm thấy được, chiều hướng chúng ta ra tay một lần, may mắn ở khói đặc trung hắn không biết chúng ta đích xác thiết vị trí. Chỉ có thể đại khái suy đoán, không gian sụp xuống bên cạnh chỉ quét tới rồi ta phần lưng. Bằng không ta hiện tại nhất định đã chết, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chúng Bắc Đình trai không gian sụp xuống công kích. Khó trách lạnh thiếu ninh trên lưng da thịt như là bị nghiền áp thành thịt nát giống nhau. Liễu Tịch trầm ngâm một chút, nói, sở sư huynh cùng Tiếu Quỳnh đỡ lạnh thiếu ninh đi trung gian. Tiểu cữu ngươi ở phía trước mở đường, ta sau điện, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta chạy nhanh, đi khoang đáy, đúng đúng đúng. Chúng ta chạy nhanh trốn. Chậm liền tới không kịp, Lý Minh Dũng cũng nói. Đoàn người nghiêng ngả lảo đảo dọc theo thông đạo đi trước. Thực mau liền đến lúc trước Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh rơi xuống rốt cuộc khoang thông đạo chỗ. Phía trước dẫn đường Lý Minh Dũng ngừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Liễu Tịch. Tịch tịch a. Chúng ta là trực tiếp nhảy xuống đi, vẫn là đi xuống đi, ngã xuống nói, phía dưới chính là khoang đáy, nếu dọc theo thông đạo đi, lại cũng không biết còn cần đi bao lâu, hiện tại không biết mặt trên tình hình chiến đấu, nhưng có thể khẳng định chính là, một khi mặt trên đánh xong, mặc kệ ai thua ai thắng. Cuối cùng nhất định sẽ xuống dưới tìm bọn họ phiền toái. Vì cứu trị lãnh thiếu ninh, bọn họ đã chậm trễ hơn nửa giờ. Có lẽ hiện tại truy binh đã tiến vào thông đạo. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, nhảy xuống đi. Lý Minh Dũng đã từng có một lần nhảy lấy đà kinh nghiệm. Nghe vậy nhưng thật ra không có biểu hiện ra bất luận cái gì nghi ngờ. Nhưng thật ra Tiếu Quỳnh nhịn không được hỏi. Trốn đi xuống, như thế nào nhảy? Liễu Tịch dùng chân dậm dậm thông đạo. Nói, này thông đạo là kiến ở một gian thật lớn khoang thuyền trung gian. Chỉ cần đánh vỡ thông đạo vách tường là có thể đủ trực tiếp rớt nhập phía dưới khoang đáy. Tiếu Quỳnh không biết khoang đáy rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn cao. Nghe xong lúc sau chỉ là biểu tình nhàn nhạt nga một tiếng, không có để ở trong lòng. Sở Ngạn Thu tự nhiên sẽ không tỏ vẻ phản đối, chỉ là đỡ Lãnh Thiếu Ninh cánh tay, tay nắm thật chặt, phòng bị đến lúc đó nhảy xuống đi khi không kịp đỡ Lãnh Thiếu Ninh. Lý Minh Dũng có chút lo lắng nói, Tịch Tịch, cũng không biết khoang đáy hiện tại cái gì trạng huống, chúng ta tùy tiện nhảy xuống đi nói vạn nhất. Liễu Tịch mày cũng nhăn lại. Sở dĩ lúc trước nàng mang theo Lý Minh Dũng từ trong thông đạo lao ra đi, đúng là bởi vì bộ xương khô quái Huyền Minh mượn dùng mã đại đại thân thể, đối Lý Minh Dũng áp dụng tự bạo thức công kích. Lúc ấy bộ xương khô quái Huyền Minh không tiếc giết chết 12 tháng trung mã đại đại, một bộ đập nổi dìm thuyền tư thế nhằm phía điểm hóa đại trận. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn tưởng rằng nó là hướng về phía điểm hóa đại trận đi, mục đích là vì thả ra bị điểm hóa đại trận trấn áp 5 cái tổ vu tinh phách. Vì thế hai người căn bản không có chút nào ra tay ngăn trở tính toán, chỉ vẫn khởi linh lực thuẫn để ngăn cản, đợi lát nữa Huyền Minh cùng điểm hóa đại trận va chạm ra nguyên tố sóng xung kích. Ai biết Huyền Minh hùng hổ nhằm phía điểm hóa đại trận, toàn thân như khí cầu bành trướng lên, còn không đợi điểm hóa đại trận mặt khác pháp bảo công kích, toàn bộ thân thể liền khủng bố tạc vỡ ra tới, máu loãng như mưa điểm phun trào mà ra. Mà nguyên bản chuẩn bị công kích Huyền Minh vài kiện pháp bảo bởi vì khoảng cách thân cận quá, đều dính vào máu đen. Huyền Minh như vậy ngoài dự đoán mọi người thao tác, trực tiếp đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem ngốc. Còn không đợi hai người nghĩ kỹ Huyền Minh làm như vậy mục đích, hai người thực mau liền phát hiện bị máu đen lây dính pháp bảo phi kiếm, thế nhưng giống như mất đi linh tính giống nhau liên tiếp rơi xuống đi xuống, dùng dơ bẩn huyết tới làm bẩn pháp bảo linh tính. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, ở tu đạo thế giới là thực bình thường sự tình, đặc biệt là ma đạo trung huyết luyện công pháp nhất am hiểu ô nhiễm pháp bảo phi kiếm linh tính, làm này từ tiên binh hóa thành phàm binh. Nhưng mà ở mặt pháp thế giới, hai người vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được cư nhiên sẽ có loại này thao tác. Hơn nữa, loại này thao tác còn xuất từ với một người chỉ còn lại có xương cốt bộ xương khô quái. Hảo đi, hiện tại Huyền Minh không phải toàn thân chỉ còn lại có xương cốt. Hắn chiếm cứ mã đại đại thân thể. Huyền Minh cũng không biết đối mã đại đại làm cái gì, làm hắn huyết có dơ bẩn pháp bảo phi kiếm linh tính tác dụng, làm cho vốn dĩ chuẩn bị công kích nó hai thanh phi kiếm cùng một thanh phán quan bút còn có tam sách ngọc giản bị dính vào máu đen, sau đó quang mang buồn bã, lảo đảo lắc lư rơi vào trong bóng tối. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thấy thế, tức khắc kinh hít ngược một hơi khí lạnh, hai người đối điểm hóa đại trận đều có tương ứng hiểu biết. Điểm hóa đại trận dựa vào chính là trong trận pháp bảo lẫn nhau chi gian tương sinh tương khắc tác dụng, nói đơn giản chính là dùng một khối nam châm thúc đẩy một khắc khối nam châm giống nhau, một vòng bộ một vòng, như thế hoàn hoàn tương khấu, sau đó hình thành một cái chỉnh thể vận chuyển, phảng phất vĩnh động cơ giống nhau tuần hoàn không thôi. Nếu là đột nhiên có vài dạng pháp bảo đột nhiên mất đi linh tính, điểm hóa đại trận căn bản là không kịp làm ra điều chỉnh, sẽ làm cho toàn bộ trận pháp trực tiếp hỏng mất, tựa như một bộ tinh vi máy móc, bên trong mỗi một cái linh kiện đều không thể thiếu, mỗi một cái linh kiện đều có này công dụng tính, khuyết thiếu bất luận cái gì một cái linh kiện, giải quyết tất nhiên là máy móc đình chỉ vận chuyển. Quả nhiên, 6 kiện pháp bảo đột nhiên rơi vào trong bóng tối, lại có ít nhất 20 kiện pháp bảo quang mang đồng thời buồn bã sôi nổi rơi vào trong bóng đêm monster, mà 20 kiện pháp bảo rơi vào lúc sau theo sát lại có vượt qua 50 kiện pháp bảo quang mang mỏng manh xuống dưới. Điểm hóa đại trận đã phá, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ai cũng không nghĩ tới thiên hạ nổi tiếng điểm hóa đại trận thế nhưng sẽ bị Huyền Minh lấy kẻ hèn máu đen phương pháp phá trận. Nhưng mà lúc này càng làm cho Liễu Tịch kinh hãi chính là lại lần nữa trở thành một thân bộ xương khô. Huyền Minh không hề có để ý tới điểm hóa đại trận chung 5 cái tổ vu tinh phách, mà là xông thẳng hai người mà đến. Nó mục đích không phải 5 cái tổ vu tinh phách, hoặc là nói không chỉ là 5 cái tổ vu tinh phách. Đối mặt che trời lấp đất hướng hai người điên cuồng công kích lại đây gai xương, còn không có tới gần hai người thân thể, đến xương gió lạnh đã đập vào mặt tới. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh theo bản năng tránh ra, cũng không có dùng trên người pháp bảo cùng phi kiếm ngạnh kháng. Sợ hãi pháp bảo cùng phi kiếm lại lần nữa bị Huyền Minh dơ bẩn mất linh tính. Nhưng mà Huyền Minh hành động lại một lần ra ngoài bọn họ dự kiến. Sở hữu gai xương thật là công hướng hai người không giả. Nhưng còn có một cái oánh quang chạm chạm xương cốt lại hóa thành một cây cốt thương. Súng, thứ hướng bị treo ở không trung Lý Minh Dũng. Xác thực nói là thứ hướng Lý Minh Dũng trong tay nắm cái kia tử sa ấm trà. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vừa kinh vừa giận. Hai người lúc này cũng phản ứng lại đây. Lúc trước bị dơ bẩn rơi xuống tiến trong bóng đêm pháp bảo, bởi vì số lượng đạt tới 6 kiện hơn nữa quá mức đột nhiên, làm cho điểm hóa đại trận tạm thời tính hỏng mất. Nhưng là truyền tự thượng cổ siêu cấp tông môn trận pháp, sao lại thật sự như vậy yếu ớt? Nếu thật là như vậy, năm đó cũng sẽ không ngăn ở tu đạo thế giới đông đảo tông môn. Cuối cùng mới quyết định có duyên giả đến chi. Phải biết rằng, lúc trước tu sĩ cầm đi điểm hóa đại trận pháp bảo, điểm hóa đại trận là cũng không có hỏng mất. Cho nên, điểm hóa đại trận đồng dạng là kiêm dung tính cực cao trận pháp. Khuyết thiếu vài món pháp bảo, hoặc là khuyết thiếu đại bộ phận pháp bảo, đều vẫn như cũ có thể bình thường vận chuyển. Nhưng là nếu hủy diệt rồi điểm hóa đại trận mắt trận, cũng chính là Lý Minh Dũng trong tay càn khôn hồ, điểm hóa đại trận liền nhất định sẽ hỏng mất. Tựa như người đã không có ngón tay, thậm chí tứ chi đều có thể sống, nhưng là đã không có trái tim liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Tịch thầm mắng chính mình thật khờ. Huyền Minh muốn thả ra 5 cái tổ vu tinh phách, đương nhiên là hẳn là phá hủy điểm hóa đại trận mới là. Kia 5 cái tổ vu tinh phách tự mang linh tính, liền tính nó muốn mang đi cũng mang không đi. Mà một khi điểm hóa đại trận khôi phục bình thường, thế tất lại sẽ đem 5 cái tổ vu tinh phách trấn áp ở trong đó. Vì thế Huyền Minh mới có thể liên tục 2 lần dương đông kích tây. Lần đầu tiên dương đông kích tây tạm thời tính phá rớt điểm hóa đại trận, sử điểm hóa đại trận vô pháp tiếp tục công kích nó. Lần thứ 2 dương đông kích tây lại là vì bức khai Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, cuối cùng đem đầu mâu thẳng chỉ hướng ôm càn khôn hồ Lý Minh Dũng. này liên tiếp thao túng, một vòng bộ một vòng, quả thực làm người đáp ứng không xuể. Này nơi nào là một cái không có đầu óc bộ xương khô? Này rõ ràng chính là một cái đa mưu túc trí âm mưu ra. Liễu Tịch đều có chút xem không hiểu cái này mạt pháp thế giới vu tộc. Một cái so một cái gian trá, một cái so một cái giảo hoạt, làm người làm không rõ ràng lắm rốt cuộc nàng là tu sĩ. Vẫn là này đàn vu tộc hậu duệ là tu sĩ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Huyền Minh công kích Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng nếu là vừa chết, liền không có người có thể khống chế Càn Khôn Hồ. Đến lúc đó điểm hóa đại trận liền thật sự không có khả năng một lần nữa khôi phục. Nhưng mà Huyền Minh nếu đánh bạc tánh mạng tự bạo thức công kích, uy lực to lớn có thể so với Kim Đan đỉnh tu sĩ một kích. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là trúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới. Nơi nào chán trụ nó công kích, liền tính có thể ngăn trở. Nhưng hai người lúc này cũng không còn kịp rồi. Dùng Nhật Nguyệt Tinh luôn đưa ta qua đi. Thời điểm mấu chốt Thu Trường Sinh một tiếng hô to, Liễu Tịch vội vàng thao túng ngày tinh luôn đi vào Thu Trường Sinh bên người. Làm Thu Trường Sinh dẫm ngày tinh luôn mới có thể ở suýt xảy ra tai nạn thời cơ che ở Lý Minh Dũng trước mặt. Ngây ra như phỗng, Thu Trường Sinh phát động thiên cơ môn trần phái bí pháp. Lấy ngây ra như phỗng ngạnh chống đỡ được Huyền Minh liều mình một kích. Lúc này Huyền Minh thân thể sớm đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Đột nhiên đổ mạnh mở ra, khớp xương như mưa đá giống nhau mọi nơi vẩy ra. May mắn Lý Minh Dũng phía trước có Thu Trường Sinh che chở. Nhưng hắn trong tay Càn Khôn Hồ, đã không biết khi nào bình khẩu rách nát. Chương 705 hy vọng Càn Khôn Hồ là điểm hóa đại trận mắt trận. Theo Càn Khôn Hồ miệng bình rách nát, hiệu quả có thể nói là dựng sào thấy bóng. Vốn dĩ đã bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới điểm hóa đại trận đột nhiên tĩnh xuống dưới. Vô luận là ở dọc theo quỹ đạo xoay tròn pháp bảo phi kiếm, vẫn là đang ở rơi xuống pháp bảo phi kiếm, đồng thời bất động. Một lát sau, này đó phiêu phù ở không trung pháp bảo phi kiếm thậm chí mặt khác bảo bối, phảng phất đồng thời bị súng săn đánh trúng chim chóc, một đám nghiêng nghiêng rơi xuống đi xuống. Điểm hóa đại trận, phá, đi, đi mau. Thu Trường Sinh chiều Liễu Tịch đánh một cái ánh mắt, nhỏ giọng thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Hắn lấy kích hoạt rồi, ngây ra như phỗng, đại giới. Cản lại bộ xương khô quái Huyền Minh đồng quy vu tận liều mình một kích. Lúc này đã vô pháp thoát thân. Liễu Tịch đào tẩu nói, còn có cơ hội trở về cứu hắn. Nếu là Liễu Tịch cũng bị lưu lại, kia hai người đều xong đời. Liễu Tịch biết tình thế nghiêm túc, cũng không làm ra vẻ, bắt lấy Lý Minh Dũng liền một lần nữa hướng trở về thông đạo nội. Sau đó dọc theo thông đạo một đường hướng trở về Xuân Thu Bút, chế tạo độc lập không gian khoang thuyền nội. Ai cũng không nghĩ tới mới vừa lao ra cửa thông đạo, liền gặp Lãnh Thiếu Ninh ba người. Sau đó lại bị chủ tịch tiên sinh dẫn dắt Nguyên lão sẽ bốn người cộng thêm Sở Ngạn Xuân ngăn chặn cửa khoang. Sau lại Hôi Nguyệt mang theo 12 tháng mặt khác thành viên cũng từ thông đạo nội lao ra. Đối Liễu Tịch đám người hình thành trước sau vây đổ cục diện. Lúc này mới có sau lại Liễu Tịch đám người mạo hiểm hướng quá Nguyên lão sẽ chặn lại. Sau đó lại gặp được Bắc Đình trai đổ môn, không thể không một lần nữa trở lại thông đạo. Giờ này khắc này, Liễu Tịch lại lần nữa đi vào này một đoạn thông đạo chỗ. Ở nhảy cùng không nhảy chi gian do dự lên. Lúc này khoang đáy rốt cuộc là tình huống như thế nào, Liễu Tịch cũng không biết được. Vạn nhất bộ xương khô quái Huyền Minh không có chết, Bọn họ nhảy xuống đi khi người ở không trung không có bất luận cái gì mượn lực chỗ. Nếu là Huyền Minh Triều bọn họ phát động công kích, đến lúc đó nên như thế nào ngăn cản? Liễu Tịch cũng không có suy xét lâu lắm, liền quyết định nhảy xuống đi. Nàng không có mặt khác lựa chọn, cần thiết lựa chọn mạo hiểm money. Nguyên nhân có hai điểm. Một là bởi vì điểm hóa đại trận hỏng mất khi sở hữu pháp bảo phi kiếm đều rơi xuống ở khoang đáy, có lẽ có thể dùng được. Với nhị là nàng không có quên lúc ấy Hôi Nguyệt cùng 12 tháng thành viên là từ cửa khoang tiến vào khoang đáy. Hiện giờ bong tàu lộ đã bị ngăn chặn, Liễu Tịch chỉ có thể nghĩ cách từ khoang đáy cửa khoang đi ra ngoài. Thông đạo mộc chất trên vách tường còn giữ lại Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lần trước tạp ra đại động, lần này cũng không cần phiền toái ở trên vách tường đào thành động, trực tiếp liền có thể dùng. Hết chương.